Đệ nhất kiếm thần, chương 7254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Nhất im lặng một lúc rồi nói, đó là một người không đơn giản, lai lịch thần bí, người đứng sau rất mạnh. Tĩnh Chi nhìn Đoá Nhất, hỏi, người đứng sau hắn mạnh đến cỡ nào? Móc lửng chấm, Đoá Nhất lắc đầu, ta không biết, không biết. Tĩnh Chi mỉm cười, thật thú vị, không ngờ rằng lại gặp được một tên con ông cháu cha. Đoá Nhất trầm giọng nói, thế lực bình thường không thể bồi dưỡng được ra người như Diệp Huyên. Phía sau hắn nhất định phải có một thế lực rất lớn. Trong vũ trụ này, ngoại trừ thần cổ giới các ngươi, còn có thế lực lớn mạnh nào khác? Tĩnh Chi nói, còn có hai thế lực nữa. Một là cổ ma tộc, hai là thái nhất tộc. Nàng ấy lắc đầu cười rồi nói tiếp, chỉ là hắn không thể là người của hai thế lực này. Đoá Nhất khẽ cau mày, ngươi chắc chứ? Tĩnh Chi gật đầu, chắc chắn. Đoá Nhất im lặng, Tĩnh Chi nói tiếp, xem ra còn có thế lực lớn mà chúng ta không biết. Nói xong, nàng ấy nhìn Đoá Nhất, Đoá Nhất cô nương có dự định gì không? Đoá Nhất cười nói, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian. Tĩnh Chi chớp mắt hỏi, ngươi không định đối phó Diệp Huyên và Phồn Đoá Chí Tôn cùng ta sao? Đoá Nhất lắc đầu cười, ta mệt rồi, không thích đánh đánh giết giết nữa. Chúc thánh chủ may mắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tĩnh Chi nhìn Đoá Nhất rời đi, cười không nói gì. Tả tướng đứng bên cạnh nàng ấy nói, thánh chủ, chúng ta không thể cho Diệp Huyên và An Võ Quân kia nhiều thời gian như vậy được. Tĩnh Chi cười nói, đương nhiên ta biết không thể cho hai người họ nhiều thời gian được. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giết bọn họ đây? Ngươi giết sao? Tả tướng hơi cúi đầu. Tĩnh Chi chậm rãi nhắm mắt lại. Bao lâu nữa người của chúng ta và người của cổ ma tộc đến? Tả trướng đáp, người của chúng ta cần 9 ngày. Còn người của cổ ma tộc sẽ tới trong 7 ngày. Tĩnh Chi nói với người của chúng ta, trong vòng 7 ngày không tới, ta sẽ đánh vỡ linh hồn của bọn họ. Nàng ấy liếc nhìn tả tướng nói tiếp, đừng cái gì cũng thua cổ ma tộc, mất mặt lắm. Tể tướng cúi thấp đầu, rõ. Tĩnh Chi nói thêm, còn nữa, giúp ta điều tra Diệp Huyên, càng chi tiết càng tốt. Không được bỏ qua bất cứ điều gì, bao gồm cả một ngày hắn đi tiểu mấy lần. Hiểu chưa? Tả tướng do dự một lúc, sau đó nói, thánh chủ, một ngày đi tiểu mấy lần cũng phải điều tra sao? Việc này, cách chương.